Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 260, ngươi đây là cái gì quyền pháp? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão đại, để hắn mở mang kiến thức một chút thực lực của ngươi. Đúng, ta cuồng hổ đoàn lính đánh thuê cũng không phải cái gì gia hỏa đều có thể khiêu chiến. Lão đại, cố lên a, cuồng hổ đoàn lính đánh thuê còn lại 4 người ở một bên châm ngòi thổi gió lấy. Tuyệt không ngại chuyện lớn, ngược lại là gương mặt hưng phấn. Bọn gia hỏa này, nhìn lấy bọn hắn, Chu Hồ có chút giờ khóc giờ cười. Sau đó, hắn đem ánh mắt rơi vào tráng hán đầu chọc trên thân, thu liễm trên mặt biểu lộ trầm giọng nói. Tốt, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Tráng hán đầu chọc cười một tiếng, nắm tay phải đập vào trên ngực của chính mình, phanh phanh rung động. Ta gọi Trương Vũ, đánh đi, một cỗ to lớn khí tức theo Trương Vũ trên thân phát ra. Chung quanh lính đánh thuê, một số thực lực hơi yếu, nhất thời cảm giác hô hấp khó khăn, luyện một chút hướng về phía sau thối lui. Nhất thời chống đi một cái phương viên mấy chục mét vòng luẩn quẩn. Trương Vũ cùng Chu Hổ hai người, ngay tại xa xa rằng co lấy. Trương Vũ nhếch miệng cười một tiếng, thân thể của hắn một trận, màu vàng đất linh khí trong nháy mắt ngưng kết tại thân thể của hắn mặt ngoài. Lộ ra một loại khí tức dày nặng, xem xét cũng là phòng ngự lực cực kỳ cường hãn. Quảng cáo, băng sơn quyền, Trương Vũ quát nói, bàn chân trên mặt đất đột nhiên một bước phát ra một tiếng trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Đá xanh chế tạo trên mặt đất thế mà xuất hiện một vài tấc sâu dấu chân. Dấu chân bốn phía, nói đạo liệt ngân kéo dài mà ra. Trương Vũ cũng giống một trận cuồng phong, một quyền hướng về Chu Hồ đánh tới. Lăng liệt quyền phong vù vù rung động, công kích chưa đến khí thế phi phàm, băng sơn quyền quyền có thể băng sơn. Chu Hồ mặt không biểu tình, trong mắt tựa hồ có một đạo hào quang màu vàng óng lấp lóe. Hắn hít sâu một hơi, điều động lấy thể nội linh khí. Linh khí lấy một loại phương thức kỳ lạ trong cơ thể hắn vận hành, Chu Hồ cũng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng tăng, dường như có đồ vật gì muốn phun ra ngoài. Uống, Chu Hồ khẽ quát một tiếng, thật đơn giản một quyền đánh ra. Không có chút nào dị tượng xuất hiện, lại có thể khiến người ta cảm giác được rõ ràng chỗ bất phàm. Nếu nói Trương Vũ quyền pháp giống như là một cái lực có thể băng sơn dũng sĩ. Như vậy Chu Hồ quyền pháp thì là tràn đầy một loại bá đạo, vương giả khí tức. Vương giả, không thể xâm phạm, đông, tiếp theo một cái chớp mắt hai cái quả đấm to lớn chính xác đánh vào nhau, một đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Từng trận bụi mù lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía tiêu tán. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, giương cổ lên, muốn nhìn một chút kết quả sẽ là như thế nào. Hưu, nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, một bóng người bay ngược mà ra. Một tiếng oanh minh, một bức tường vách tường trực tiếp bị va sụp. Làm mọi người thấy rõ sở bóng người kia là người phương nào thời điểm, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lại là Trương Vũ, phải biết Trương Vũ thực lực nhưng là muốn so Chu Hồ mạnh hơn có chút. Nhưng là kết quả sau cùng, lại ngoài người ta dự liệu. Trương Vũ bộ dáng có chút thê thảm. Quảng cáo, trên cánh tay phải da thịt nứt toác có từng đạo vết máu, nhìn qua rất là dọa người. Tuy nhiên xương cốt không có chuyện gì, nhưng nhìn thương thế này, ít nhất cũng phải tu dưỡng mấy tháng thời gian mới có thể khỏi hẳn. Xa xa xa, tiếng bước chân vang lên, Chu Hồ theo trong bụi mù đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quần áo trên người, không nhuốm bụi trần, giữa hai người cao thấp biết liền, ta thua, Trương Vũ miễn cưỡng đứng lên, bưng bít lấy cánh tay của mình, trầm giọng nói. Chỉ một chiêu, liền quyết ra thắng bại, đây là hắn căn bản không có dự nghĩ tới. Đồng thời, trong lòng còn có chấn kinh cùng hiếu kỳ. Lúc trước Chu Hồ sử dụng quyền pháp tuyệt đối không đơn giản. Người lúc trước quyền pháp tên gọi là gì? Trương Vũ hỏi, bá vương quyền pháp, Chu Hồ trả lời, cách trương,